Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 425, liếm đến sau cùng. Cái gì cần có đều có. Mây đen nồng vụ bao phủ phía dưới, viên hoàn hình kiến trúc hùng vĩ lẳng lặng đứng sừng sững lấy. Tại vòng tròn bên ngoài là mười mấy con thuyền kiên pháo lợi tàu chiến chăm chú vờn quanh. Nơi này dĩ nhiên chính là để vô số hải tặc hoảng sợ sợ hãi Impel Down. Một chiếc tàu chiến từ nơi xa lái tới, trải qua đen đen Musi giao lưu về sau, Impel Down bốn phía hạm đội mới buông lỏng cảnh giác. Chiếc quân hạm này bên trên tự nhiên là Spendum bọn người. Tàu hỏa trên biển cũng sẽ không thẳng tới Impel Down. Tại đến điểm cuối đứng tư pháp đảo về sau, bọn họ lại đổi thừa tàu chiến tiến về mục đích. Hô, thật sự là hù chết ta. Không hổ là Impel Down. Đúng vậy a, bị nhiều như vậy tối như mực họng pháo nhắm chuẩn. Loại chuyện này ta cũng không muốn kinh lịch hồi hai. Tàu chiến bên trên mọi người thoáng thở phào. Bọn họ chỉ là tiểu CP5 thành viên. Tại Impel Down loại này quái vật khổng lồ trước mặt, đương nhiên hội cảm thấy hoảng sợ. Còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đi vào nhanh một chút a. Spendum mang một cái sưng đầu heo, băng gạc dây dưa một tầng lại một tầng, ngột ngạt phẫn hận thanh âm từ băng gạc dưới truyền ra. Ta muốn nhìn tận mắt này con cá chết xuống địa ngục. Một đám CP5 thành viên tự nhiên không dám trêu chọc đang nổi nóng Spendum. Vội vàng tướng quân hạm lái vào đến Impel Down cửa. Cánh cửa buông xuống, cùng tàu chiến liền, bốn cái CP5 thành viên áp giải mình đầy thương tích tom theo sau lưng Spendum. Rốt cục đạp vào Impel Down. Đầu to tiên sinh, hoan nghênh quang lâm, ta Impel Down địa ngục. Nâng cao bụng lớn dài cái cằm nam nhân nói. Đầu to tiên sinh. Spendum dàn xuống nội tâm hỏa khí. Miễn cưỡng vui cười nói. Ta là chính phủ tình báo cơ cấu CP5 trưởng quan Spendum. Các hạ nhất định chính là Magellan cai ngục trưởng A. Ai nha. Vừa rồi lời nói tựa như là bại lộ dã tâm. Bụng lớn nam nhân một tiếng quái khiếu. Thực ta là phó thự trưởng Hannibal. Cai ngục trưởng cái kia hỗn đản. Cai ngục trưởng Magellan đang tầng thứ tư cai ngục trưởng thất cùng đi khách nhân. Khách nhân, Spendum trong lòng nghiêm nghị, làm cho Impel Down cai ngục trưởng chuyên môn làm bạn chiêu đãi hơn phân nửa là chính phủ đại nhân. Vật, chỉ tiếc, hắn tìm không thấy lấy cớ qua bốn tầng liếm một chút. Thở dài xong sau, Spendum lại xoa xoa tay trưởng cười nói. Đây chính là tội nhân Tom. Phiền phức Hannibal cai ngục trưởng giao tiếp một chút. Nghe thấy Spendum chủ động cho hắn bỏ đi chữ phó, Hannibal không khỏi tâm hoa nổ phóng. Spendum các hạ yên tâm, hắn liền giao cho ta tốt. Có thể mau chóng an bài một chút chỗ hắn hình sao? Spendum đè thấp lấy thanh âm nói. Như loại này hung tàn tội phạm, không nhìn tận mắt hắn chết đi, ta lương tâm đều sẽ bất an. Hannibal một bên để cho người ta mang đi Tom, một bên khoát khoát tay nói. Cái này ta có thể không có cách nào làm chủ. Tên hỗn đản kia cai ngục trưởng cho mệnh lệnh là đối Tom tạm hoãn chấp hành tử hình. Ách, Spendum băng gạc dưới nụ cười ngưng kết, chưa từ bỏ ý định nói. Ha ha. Hannibal cai ngục trưởng thật sự là thái hài hước. Impel Down cai ngục trưởng làm sao lại cùng Tom loại này tội nhân dính líu quan hệ đâu? A, thực là Magellan chính làm bạn khách nhân hướng hắn đưa ra thỉnh cầu. Hannibal không thèm để ý nói. Ra, cái gì? Chính phủ nội bộ lại còn đầy hứa hẹn loại này hung tàn tội phạm người nói chuyện. Spendum quá sợ hãi nói. Làm sao? Spendum tiên sinh dự định qua báo cáo ta sao? Bình tĩnh thanh âm từ nơi xa truyền đến. Spendum quay đầu nhìn lại. Người khoác chính nghĩa áo khoác hải quân cùng phía sau một đôi hắc sắc vũ dược trang trí nam nhân. cùng nhau đi tới. Haku, Bạch Dương đại tướng, làm ba hắn cố ý đã thông báo đại nhân vật. Spendum tự nhiên là liếc một chút liền nhận ra đối phương. Không chỉ có thực lực cường đại, mà lại năng lực xuất chúng. Trọng yếu nhất là đối với chính phủ trung thành đáng tin cậy. Là tại chính phủ nội bộ đều có thể chen mồm vào được đại nhân vật. Mà đối với Spendum vốn người mà nói, hắn càng thêm sợ hãi là đối phương thủ đoạn. Tuy nhiên xưa nay ôn hòa dễ thân, có thể tại đối mặt địch nhân lúc, đồng dạng cũng có thể làm được thủ đoạn khốc liệt. Chết ở trong tay hắn hải tặc, nghe nói liền đứng lên đều có thể vờn quanh Red Line một tuần. Nghĩ tới đây, Spendum toàn thân một cái giật mình tỉnh táo lại. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy Longinus đại nhân. Thật sự là ta vinh hạnh, có quan hệ Tom sự tình. Ta sẽ tự mình đi hướng ngũ lão tinh giải thích. Longinus thong dong nói ra. Không không không, ta Zetsu đối không có ý tứ này. Spendum toàn thân run rẩy liên tục khoát tay. Longinus đại nhân đã muốn làm như vậy, vậy nhất định có ngài đạo lý. Giống ta loại này ngu dốt nông cạn vô tri người, đương nhiên không thể nào hiểu được ngài thâm ý. Thân là trật tự giữ gìn người, ta đương nhiên không có khả năng qua thân thủ phá hư trật tự. Hẳn là đi trình tự, ta một cái cũng sẽ không thiếu. Longinus rất rõ ràng, càng là chuyện nhỏ càng không thể khinh thường. Chỉ có bao giờ cũng biểu hiện ra giữ gìn chính phủ kiên định lập trường, mới có thể có đến lớn nhất phản hồi. Đây chính là Longinus đại nhân giác ngộ sao? Thật sự là làm cho người rất cảm động. Spendum vậy mà thật gạt ra nước mắt. Ta nhất định sẽ khắc sâu tỉnh lại, đem phần này giác ngộ xem như ta nhân sinh đạo lộ bên trên kim đồng hồ. Longinus khẽ vuốt cằm, khó trách cái này hai cha con phế vật một đôi còn có thể chính phủ thế giới bỏ nhanh như vậy. Cái này vuốt mông ngựa công phu, xác thực có thể nói được là lô hỏa thuần thanh. Tom tiên sinh, Tom trước què, thanh âm quen thuộc đem Tom từ trong ngượng ngùng tỉnh lại. Lúc này mới phát hiện, Ai Buốc chính là một mặt trắng bệch đứng ở bên cạnh hắn. Ai Buốc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chờ một chút, ngươi sắc mặt này là thế nào? Ta không sao, nhờ có Longinus đại nhân đem ta mang đến. Ai Buốc nói trong dạ dày lại bắt đầu chua chua. Hắn bây giờ mới biết, Longinus trong miệng không hữu hảo chỉ là có ý gì. Dù là sư thú giảm xuống rất nhiều tốc độ, cũng vẫn không phải hắn một người bình thường có thể tiếp nhận. Vậy là tốt rồi. Đúng, vị này Longinus đại người vì sao phải cứu? T, Tom đang nói, thân thể bởi vì kích động nguyên nhân khiên động thương thế. Cả người đau đến quất thẳng tới hơi lạnh. Tom tiên sinh, thân thể ngươi, đáng giận, nhất định là tên hỗn đản kia đánh. Ai Buốc nói liền muốn hướng Spendum đánh tới. Chờ một chút, thực là ta động thủ trước đánh hắn. Tom tuy nhiên cũng hận không thể Spendum đi chết, nhưng hắn cũng biết, vô luận vị này hải quân đại tướng ra tại cái gì dạng lập trường, luôn không khả năng bởi vì bọn hắn hai cái qua phá hư chính phủ thế giới nội bộ yên ổn. Trọng yếu nhất là, hắn không hy vọng Ai Buốc cũng rơi vào giống như hắn hạ tràng. Thật xin lỗi, không không không. Là ta muốn cảm tạ lão Tom ngươi đánh ta một quyền này mới đúng. Spendum tương đương chân chó kéo xuống băng gạc huyền diệu, có thể sử dụng gương mặt này đổi lấy gặp phải Longinus đại nhân thời cơ. Thật sự là thái đáng giá. Hai con mắt híp lại, còn nhất cao nhất thấp, cái mũi hoàn toàn sụp đổ, liền liền miệng cũng thành lạp xưởng miệng. Cả khuôn mặt giống như là làm đến một nửa liền vứt ra bán thành phẩm. Cho dù là Ai Buốc nhìn, đều ẩn ẩn cảm thấy có chút xấu hổ. Hannibal bọn người càng là có chút sững sờ. Con hàng này cũng quá có thể liếm a. Liền hủy dung nhan sự tình đều có thể nói tới vui vẻ như vậy. Nếu là hiểu lầm, này hãy để cho nó qua đi. Longinus vừa cười vừa nói. Spandai tiên sinh là một vị không bình thường ưu tú đặc công. Ta tin tưởng, Spandam ngươi về sau cũng giống vậy có thể làm được. Không nghĩ tới Longinus đại nhân vậy mà, nhìn như vậy tốt ta. Ta thật sự là thái cảm động. Spandam cảm động đến rơi nước mắt. Quả nhiên, nỗ, Miss An, lực, chó, liền nhất định sẽ có hồi báo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,